Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, trong cung dị động. Ngũ Hoàng Tử, 1, cuồng phong gào thét, trên đỉnh núi, Vương Dung cùng Ngụy An Phương hai mặt nhìn nhau, hai người đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Đại thực công chúa, Vương Dung phục hồi tinh thần lại, khó mà nhận ra cau lại xung quanh lông mày, là Tề Vương bên kia mệnh lệnh sao? Vì lẽ đó, bọn họ nói ngươi không ở trại huấn luyện thời điểm, kỳ thực ngươi là đi gặp hắn. Vương Dung thực sự không nghĩ tới, Triệu Thiên Thu tìm tới chính mình lại là vì chuyện như vậy. Đại thực đế quốc ở Tây Vực lấy Tây, khoảng cách đại đường cực kỳ xa xôi. Vương Dung cũng không nhớ rõ đời trước đã xảy ra chuyện như vậy. Bất quá cẩn thận vang vọng, đúng là nhớ tới thật giống có một đại thực công chúa đến thăm quá đại đường. Thế nhưng rất nhanh liền rời đi, trước sau e sợ bất quá mấy ngày. Vương Dung chưa từng thấy, cũng không biết nàng dáng dấp ra sao. Càng thêm chưa từng xảy ra một cái đại thực công chúa tiến nhập trại huấn luyện. Hơn nữa còn chỉ rõ đạo hiệu muốn gia nhập chính mình chỉ qua viện sự tình. Như là Tề Vương bên kia ngược lại tốt. Bên tai truyền đến Triệu Thiên Thu thanh âm, để lộ ra sâu sắc sự bất đắc dĩ. Ba đại trại huấn luyện thành lập là ý của bệ hạ. Đúng là Tề Vương ý tứ. Ta bắt bệ hạ mệnh lệnh trực tiếp qua loa lấy lệ là được rồi. Coi như Tề Vương nổi giận, cũng không lớn chính là một cái mạng cùi. Thế nhưng tìm ta giúp một tay là Hồng Lư Tự. Hơn nữa còn là một vị từng ở ta sa sút thời gian đã giúp trưởng bối của ta. Phía trên thế giới này, cái gì khó trả nhất? Ân tình, huống hồ cũng là người chán nản nhất thời điểm. Hơn nữa, Hồng Lư Tự chủ quản cùng chư hầu dị quốc ngoại giao, phụ trách tiếp đón những này ngoại quốc sứ đoàn. Đại thực công chúa đúng là bọn họ phụ trách phạm vi. Đối phương yêu cầu, Hồng Lư tự nhiên là muốn cực lực thỏa mãn. Từ một điểm này tới nói, Hồng Lư tự kỳ thực cũng là vì triều đình, vì đại đường. Lý do như vậy, đối phương lại tìm đến chính mình. Triệu Thiên Thu rất khó từ chối. Vương Dung, nếu như quá làm khó dễ thì thôi. Quá mức. Ta đến thời điểm đi theo vị tiền bối kia giải thích là được rồi. Triệu Thiên Thu nói, làm khó dễ, tại sao muốn cảm thấy làm khó dễ? Vương Dung liếc mắt nhìn bên cạnh Ngụy An Phương, cười lên, hiếm có một vị đại thực công chúa muốn tiến vào chúng ta chỉ qua viện. Tại sao muốn từ chối? Hơn nữa, An Phương, đại thực công chúa ngươi nên cũng chưa từng thấy đi. Không có. Ngụy An Phương khẽ mỉm cười, trên mặt cũng không có quá chấn động lớn. Đại thực người cùng chúng ta tướng mạo tuyệt nhiên bất đồng. Mũi ưng mắt sâu, bất quá, bọn họ nơi đó nữ tử đúng là cực kỳ đẹp đẽ. Đại thực người công chúa nghĩ đến cũng có thể cực kỳ đẹp không? Ngụy An Phương ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lộ ra biểu hiện nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Hắn bây giờ đang ở Vương Dung bên người tạm lộ đầu giác. Ở trong gia tộc cũng từ từ được coi trọng. So sánh với nhau, hắn hiện tại chỉ đối với như thế sự tình cảm thấy hứng thú. Đó chính là ở lại Vương Dung bên người thành lập lớn hơn thành tựu. Triệu Thiên Thu cùng Chu Hoàng cũng không nghĩ tới Vương Dung lại đáp ứng thoải mái như vậy. Hai người đều là đại hỷ, chuẩn bị một bàn rượu ngon món ăn. Khách và chủ cứ việc, mãi cho đến đưa Triệu Thiên Thu cùng Chu Hoàng ly khai. Công tử, thật muốn để đại thực công chúa tiến nhập chúng ta chỉ qua viện sao? Chờ Triệu Thiên Thu vừa đi, Ngụy An Phương đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói, tiến nhập Côn Ngô trại huấn luyện là không có vấn đề. Triều đình sắp xếp, chúng ta cũng không có cách nào. Nhưng tại sao cái kia đại thực công chúa yêu cầu nhất định muốn đi vào chúng ta chỉ qua viện? Thuộc hạ cảm giác lai giả bất thiện, thiện giả bất lai a. Hiện tại nói cái gì còn hơi quá sớm, mọi người còn chưa từng thấy. đến cùng có mục đích gì? Đến thời điểm gặp một lần chẳng phải sẽ biết. Vương Sung trong mắt ánh sáng lưu chuyển, hơi mỉm cười nói, đối với cái này vị đại thực công chúa, trong lòng hắn mơ hồ có chút ý kiến, thế nhưng tất cả còn phải chờ tới gặp phía sau mới có thể rõ ràng. Ở đây liền giao cho ngươi, ta đi nghỉ ngơi một lúc. Xoay người lại, đối với Ngụy An Phương thông báo vài câu. Vương Sung rất nhanh dọc theo cầu thang, về tới chỗ ở của chính mình. Kèn kẹt, cửa lớn đẩy ra, Vương Sung vừa đi vào gian phòng, chân sau còn ở lại ngưỡng cửa ở ngoài. Trong phòng, kình lực gió nhào mặt, một bóng người đã vội vàng vàng đánh tới. Tổ tông nha, ngươi sao bây giờ mới đến? Chúng ta ngươi tốt lâu. Lý Tĩnh Trung hai tay nắm lấy Vương Sung ống tay áo, trong đôi mắt gấp đến độ bốc lên hỏa đến. Ha ha, này không phải đã tới sao? Hơn nữa vừa tới Côn Ngô trại huấn luyện, có một số việc không bàn giao. Chẳng lẽ không phải quá mức trêu chọc người ta nghi ngờ? Vương Sung đúng là ung dung không vội, đóng cửa lại phía sau, đi thẳng tới trong phòng tử đàn bàn tròn trước, cầm lấy trên bàn một đem tử sa tỉ mỉ ấm, rót cho mình một ly trà thơm, tinh tế uống. Tổ tông của ta nha, ngươi ngược lại không gấp, nhưng ta cùng ngũ hoàng tử bên này đều nhanh lửa cháy đến nơi. Hiện tại đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bọn họ nhìn chăm chú chúng ta tranh đến đặc biệt chặt chẽ, ngũ hoàng tử hắn căn bản là không có cơ hội xuất cung. Ta đây biên cũng là thật vất vả mới thoát khỏi theo dõi. Bỏ qua lần này, ta không biết lần sau lúc nào mới có cơ hội. Lý Tĩnh Trung thanh âm nói chuyện vừa vội vừa nhanh, hận không thể một hơi đem hết thảy lời đều nói xong. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì như thế vô cùng lo lắng? Còn phải ngươi nhất định phải đem ta ước tới nơi này che giấu tai mắt người. Vương Sung khẽ nhíu mày một cái đầu nói, người ngoài đều chỉ cho là hắn trở lại Côn Ngô trại huấn luyện là vì mình chỉ qua viện, nhưng là có rất ít người biết, hắn nhưng thật ra là bỏ vào ngũ hoàng tử tin. Hầu ra, ngươi sợ còn không biết, các ngươi ở bên ngoài nhìn gió êm sóng lặng, nhưng trong cung mặt hiện tại đã sớm là náo phiên thiên. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tất cả mọi người ở thu mua nhân tâm, lôi kéo quyền thần, võ tướng. Nếu như để đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử bọn họ thành công, cái kia ngũ hoàng tử liền thật sự không có cơ hội gì. Nhưng là chuyện này không phải chuyện nhỏ, ngũ hoàng tử bên kia cũng không có cái gì chủ kiến. Vì lẽ đó đặc biệt để cho ta tới thỉnh giáo hầu gia. Hiện tại thật vất vả ngũ hoàng tử ở trong cung có một chút ảnh hưởng. Cũng có người mong muốn sẵn sàng góp sức điện hạ. Việc này nên sớm không thích hợp muộn, nghi nhanh không thích hợp chậm. Nếu không thì liền toàn bộ để đại hoàng tử bọn họ lôi kéo đi qua. Lý Tĩnh Trung mồ hôi hột đầy đầu, vừa nói một bên từ trong tay áo móc ra một tấm giấy viết thư đưa tới. Hầu gia, danh sách ở đây, kính xin hầu gia hỗ trợ đem trấn. Nhìn người nào có thể dùng, người nào không thể dùng. Hầu gia cùng ngũ hoàng tử quan hệ không ít, kính xin hầu gia đơn giản một giúp tới cùng. Lý Tĩnh Trung nói xong chính là làm một lễ thật sâu. Theo Tây Nam đại thắng, Vương Sung phong hầu, thiên tử tặng chữ. Bây giờ Vương Sung ở trong cung nắm giữ phi phàm phân lượng, càng là ngũ hoàng tử to lớn nhất dựa vào cùng người tâm phúc. Đặc biệt là lần trước gặp mặt thánh thượng thời điểm, chư hoàng viên đạn hạc Lý Hanh lòng mang bất trắc, rõ ràng biết võ công nhưng giấu mà không báo. Kết quả Lý Hanh dựa theo Vương Sung chỉ thị, thuận lợi vượt qua một kiếp này, làm cho Lý Hanh hiện tại đối với Vương Sung cực độ tín nhiệm. Phần này tín nhiệm, liền ngay cả Lý Tĩnh Trung đều đố kỵ không ngớt, nhưng lại lệch hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Lôi kéo triều thần, Vương Sung nhíu mày thành hình chữ xuyên, choan, cũng không có lập tức tiếp nhận Lý Tĩnh Trung danh sách trong tay. Lý Tĩnh Trung, ngươi biết các ngươi đang làm gì không? Bệ hạ đáng ghét nhất trong cung hoàng tử kết bè kết đảng. Chuyện này nếu như để bệ hạ biết, đó chính là tội chết. Tiền triều chuyện xưa, các ngươi lẽ nào đều quên sao? Nói xong lời cuối cùng, Vương Sung cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Các triều đại, mặc kệ là vị nào hoàng đế, cho dù là tài đức sáng suốt như bản triều Cao Tổ, Thái Tông, cũng giống vậy, căm hận nhất chư cung hoàng tử kết bè kết đảng, kết bè kết cánh, bởi vì loại nguyên nhân này bị phế lập hoàng tử không phải số ít. Vương Sung không nghĩ tới ngũ hoàng tử tìm chính mình lại đây, lại là vì chuyện như vậy. Chuyện này làm không cẩn thận, hết thảy dính líu vào người, bao quát chính mình, toàn bộ đều sẽ hoạch tội. Lý Tĩnh Trung, ta không phải nói để ngươi cẩn thận phụ tá ngũ hoàng tử sao? Nói, có phải là ngươi hay không khuyến khích? Vương Dung thanh sắc nghiêm khắc, ánh mắt như kiếm, dường như muốn đem Lý Tĩnh Trung phẫu mở như thế. Dầm, nhìn thấy Vương Dung mắt lộ ra sát cơ, Lý Tĩnh Trung cả người run rẩy, dầm một tiếng đột nhiên quỳ trên mặt đất. Hầu gia, oan uổng a. Này thật chuyện không liên quan đến ta. Điện hạ ở trong cung hiện đang chậm chậm được coi trọng, chính là thỏa thuê mãn nguyện thời điểm, ta nơi nào có thể khuyến khích hắn. Tuy rằng các triều đại đều kiêng kỵ hoàng tử kết bè kết đảng, kết bè kết cánh, thế nhưng lại có vị nào lên chức hoàng tử, bao quát đương kim thánh hoàng, có thể chân chính làm được? Vương Sung nghe vậy nhất thời trầm mặc. Lý Tĩnh Trung cái này đại gian thần, tuy rằng khéo léo, gian trá giảo hoạt, thế nhưng đối với việc này, liền ngay cả Vương Sung đều không thể phản bác. Mỗi cái triều đại đều kiêng kỵ hoàng tử cùng trên triều đình quần thần, cùng với biên cương võ tướng câu kết, thế nhưng lại có mấy người có thể làm được? Chẳng qua là xem ai ẩn giấu càng sâu thôi. Đương kim thánh thượng là như thế, đã qua đời tiên hoàng cũng là như thế, Thái Tông hoàng đế là như thế. Trong lịch sử cái kia chút hùng tài đại lược hoàng đế không có chỗ nào mà không phải là như vậy. Hơn nữa không có phần này quyết đoán, cũng không thể thành chân long. Hầu gia, sự tình khẩn cấp, kính xin hầu gia vô luận như thế nào đều phải giúp ngũ điện hạ. Gặp được Vương Sung vẻ mặt có chút buông lỏng, Lý Tĩnh Trung nghe lời đoán ý, lập tức ngẩng đầu lên, tận dụng mọi thời cơ, không muốn cao hứng quá sớm. Nếu như để ta biết là ngươi ở sau lưng khuyến khích, ngươi đó là một con đường chết, coi như ta giết ngươi, tin tưởng ngươi cũng hẳn phải biết, tuyệt đối sẽ không có người giúp ngươi nói chuyện, bao quát ngũ hoàng tử. Vương Dung lạnh lùng nói. Lý Tĩnh Trung lạnh cả tim, liền vội vàng cúi đầu, nơi nào còn dám nói cái gì nữa. Bạch, Vương Sung tiếp nhận Lý Tĩnh Trung trong tay giấy viết thư, run một cái, triển khai, tinh tế nhìn, trong phòng, bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng. Mặc dù chỉ là một tấm thật mỏng giấy viết thư, thế nhưng ai cũng biết, phần này giấy viết thư nếu như tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ ở kinh thành gây nên một hồi gió tanh mưa máu, sóng lớn mênh mông, không biết bao nhiêu người muốn dòng dõi khó giữ được, đầu người rơi xuống đất. Vương Sung mặc dù nói ung dung, thế nhưng vừa tiếp xúc với qua giấy viết thư, biểu hiện nhất thời trở nên vô cùng nghiêm túc, mà một bên Lý Tĩnh Trung càng là nằm trên mặt đất, không dám thở mạnh. Giấy viết thư trên là một chuỗi thật dài tên, từng cái đều là trong triều trọng thần, nắm giữ phi phàm phân lượng. Vương Sung một đường nhìn sang, cũng là thầm kinh hãi. Ngũ hoàng tử bây giờ sức ảnh hưởng xem ra so với hắn tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Có thể thu được nhiều như vậy tán đồng, nương nhờ vào, cũng chứng minh bây giờ ngũ hoàng tử ở trong cung cũng ủng có ảnh hưởng không nhỏ lực. Bất quá nhìn một chút, Vương Sung rất nhanh liền nhăn lại xung quanh lông mày, Hầu gia, nhưng là xảy ra chuyện gì? Lý Tĩnh Trung nghe lời đoán ý, lập tức hỏi, sâu này trong danh sách, nhưng là có đại hoàng tử bọn họ gián điệp sao? Ngươi đúng là thông minh. Vương Sung lạnh lùng liếc hắn một cái. Cái này tương lai đại gian thần tuy rằng gian trá giảo hoạt, thế nhưng ở này một phương diện, đúng là bén nhạy hết sức. Chính mình chẳng qua là thoáng nhíu mày lại, hắn liền lập tức cảm thấy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.